Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hoa Triều, Kiến Vũ năm thứ 12, tháng 3, ngày 11. Vụ án Phan Đảng mưu phản đã bị hoàng đế đánh xuống. Thành viên thuộc Phan Đảng tổng cộng hơn 800 người đều bị tịch thu tài sản và tru diệt cả nhà. Người tặc Phan Văn Viễn cầm đầu Phan Đảng, tội ác tày trời, tru diệt cửu tộc, những người thuộc trực hệ đều bị phán hình phạt lăng trì, pháp trường, hành hình. Thánh chỉ vừa xuống, thiên hạ khiếp sợ, sơn hà nhiễm máu, quan trường rung chuyển. Vụ án liên quan to lớn, phạm vi rộng khắp. Hơn nữa, những phạm quan gia thân nhân thân thích đều bị giết sạch tổng cộng hơn mấy vạn người. Bởi vì người bị giết thực sự là nhiều lắm. Hình bộ phải ở vùng ngoại ô kinh thành, mở rộng pháp trường, vận dụng quân đội duy trì trật tự, đao phủ chém đầu người không hề ngừng tay. Vì vậy, không thể làm gì khác hơn là luân phiên đổi người. Trong lúc nhất thời, trong ngoài kinh thành, mây đen sương mù, âm khí tùm, tiếng khóc rung trời, máu chảy thành sông. Một ngày này, bên trong kinh thành muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính đều là chạy đến pháp trường, đi xem những tên ác ma đã cướp đoạt sinh mạng của người thân bọn họ đền tội. Những người vào lúc tới thời khắc được báo cừu, chẳng biết là ai dẫn đầu, hướng hoàng cung xa xa cúi người bái xuống, cùng đều hô to Ngô Hoàng vạn tuế. Một nhà Phan Thượng Thư cũng bị áp đến pháp trường. Hắn là đầu giỏ của trận phản loạn này. Bách tính hận đến thấu xương. Từ thiên lao áp giải đến pháp trường, Phan Thượng Thư bị nhốt trong xe chở tù. Bị bách tính dùng cải thối, trứng thối, cùng đá ném đến hôn mê 3 lần. Người nhà Phan Thượng Thư có 2 người bị ném chết tại chỗ. Sự phẫn nộ của dân chúng to lớn, nhất thời khó lường. Bởi toàn gia Phan Thượng Thư bị phán tội lăng trì, cũng chính là câu nói tục ngữ, thiên đao vạn quả. Độ khó khi chấp pháp hình phạt tương đối cao, hình bộ cố ý thỉnh mấy lão sư phụ đã cáo lão nhiều năm, dẫn theo các đồ đệ của họ từng nhóm chấp hình. Trên pháp trường, cây trụ trói Phan Thượng Thư chịu lăng trì. Sự lăng trì làm hắn đau đớn khắc cốt chí xương, ngửa mặt lên trời kêu to 3 lần. Trời bất công! Sau đó khí tuyệt bỏ mình. Sau đếm lại, Phan Thượng Thư bị cắt tới 372 đao. Kêu thảm thiết nhất chính là nhi tử Phan Đào của Phan Thượng Thư. Thẳng đến khi bị cắt hơn 100 đao, hắn còn đang chửi ầm lên. Phương Tranh, ngươi là tên hỗn đản không giữ lời. Ngươi đã đáp ứng ta. Phan Đào nhận hết thảy hơn 300 đao, rốt cục mới chết. Hành hình hôm đó, Phương Tranh cũng không xem. Sau khi nghe Ôn Sâm bẩm báo, trong Phan gia người chịu đựng sự lăng trì lâu nhất không ngờ là một nữ nhi. Chính là nghĩa nữ của Phan Thượng Thư. Nàng vốn là một nha hoàn từ mấy năm trước, có một nhà giàu đưa cho Phan Phủ. Sau đó được Phan Thượng Thư nhìn thấy nàng xinh đẹp, tính tình lại ôn nhu, nên sinh lòng trìu mến, thu làm nghĩa nữ. Sửa lại họ Phan, hầu hạ dưới gối. Không nghĩ tới số phận kém may mắn, cũng bất hạnh rơi vào vòng tử tội. Cùng nhà Phan gia bị tru. Nguyên Phương Tranh chỉ xem đó là một tin đồn thú vị nghe qua mà thôi. Thế nhưng sau đó khi nghe ngóng tên của nữ tử, Phương Tranh nhất thời bặm môi, dậm chân, hô trời kêu đất, dáng dấp hối hận như muốn đâm đầu vào tường mà chết. Làm Ôn Sâm hoảng sợ ôm lấy hắn. Ôn Sâm mở mịt không rõ, vì sao vị nữ tử gọi là Phan Kim Liên này lại dẫn tới thương tâm hối hận đến như vậy của Phương Đại Nhân. Sau đó vài ngày, Phương Tranh nằm mơ cũng đều nhiều lần nói mớ. Liên, ta là Khánh. Trường Bình nằm bên cạnh hắn tức giận đến mức cắn răng. Sau đó rốt cuộc không nhịn được nữa, một cước đá Phương Tranh xuống. Lúc này, Phương Tranh mới yên tĩnh. Sau khi Phan Đảng bị tru nửa tháng, quan trường Hoa Triều và dân gian tạo thành cơn chấn động cũng dần bị dẹp loạn. Chỉ là trong ngoài kinh thành lại tràn nhập một mùi máu tanh thực sự là rất lâu không phiêu tán. Vào một ngày, Phương Tranh mang theo 4 vị lão bà và sắp thành lão bà đứng ở ngoài cửa lớn Phan phủ. Đây là... Yên Nhiên nhìn cửa lớn bị đốt nửa đen nửa vàng, hỏi thăm. Phương Tranh ôm thắt lưng Yên Nhiên, nhìn Trường Bình liếc mắt, cười gượng nói. Đây là căn nhà mà Hoàng thượng đã ban cho ta. Yên Nhiên nhìn dáng tươi cười, vạn phần miễn cưỡng của Phương Tranh, lại quay đầu nhìn sắc mặt không thoải mái của Trường Bình. Yên Nhiên hé miệng cười, cúi đầu, không nói thêm gì. Tiểu Lục và Phượng Tỷ đầu cũng chưa từng nghiêng qua, hai nàng đứng ngoài cửa phủ, thấp giọng cười nói, không biết đang nói chuyện riêng tư gì. Nha đầu Tiểu Lục tính tình ôn hòa, đối với người ngoài chân thành, trong mấy nàng, nhân duyên của Tiểu Lục là tốt nhất. Trường Bình nhìn cửa lớn bị đốt cháy đen đen vàng vàng, dáng dấp như sắp phá sản mà đóng cửa thành đi, nhất thời điên có vài phần thông thích. Một mình nàng bước lên, khẩn cấp đẩy cửa ra. Kết quả hai cánh cửa rất nặng, lại không như ý nguyện được đẩy ra. Dáng dấp giống như kiên quyết chịu chết, cao ngạo, đạo nghĩa, không chùn bước. Chi nha một tiếng nặng nề ngã xuống, phát sinh ra một tiếng ầm vang dội, làm các vị mỹ nữ sợ đến kêu lên sợ hãi. Phương Tranh càng sợ đến thất hồn lạc vía, sắc mặt tái nhợt quát to một tiếng, quay người bước ra xa, quả đoán ôm lấy Phượng Tỷ, hai tay liên tục vuốt ve lục lọi trên cái mông đầy đặn của Phượng Tỷ, gương mặt chúi vào trong bộ ngực cao vót của Phượng Tỷ, trong miệng còn dùng giọng nói kinh hoàng lớn tiếng kêu lên. Sợ sợ, thực sợ quá, có quỷ à? Cặp mông của Phượng Tỷ bị tập kích, bộ ngực lại bị chiếm tiện nghi, nhất thời mắc cỡ đỏ bừng mặt, dãy giụa dùng sức đẩy Phương Tranh, xấu hổ trừng mắt liếc Phương Tranh giận dỗi nói. Rõ như ban ngày, người sao vô sỉ như vậy? Nè, thật mềm, thật thoải mái. Phương Tranh tinh tế nghĩ nghĩ, biểu tình giống như là một hài tử phạm sai lầm, cúi đầu lẩm bẩm. Ta sợ mà. Yên Nhiên và Tiểu Lục nhất thời cười vang, Phương Tỷ hung hăng dậm chân, không có ý tứ nói thêm gì nữa. Trường Bình tức giận trừng mắt nhìn Phương Tranh, sau đó đi vào trước. Đi qua một vòng bức tường ám khói đen thui, ánh mắt mọi người nhìn vào, một bức cảnh tượng cực kỳ sứt mẻ. Phòng chính và nội viện bị đốt cháy chỉ như một cái thùng rỗng. Bên trong viện tỏ mọc thành bụi, hòn núi giả sơn trụi đuổi, vài gốc cây, tường lân phảng phất như nhắc nhở mọi người, người từng ở đây đã từng có phong cảnh hiền hách cỡ nào. Sắc mặt Trường Bình đã sầm xuống cắn răng, đây là tòa nhà phụ hoàng ban cho ngươi. Phương Tranh nhìn, không sai, nàng xem, nơi này diện tích rộng rãi, vùng đất bằng phẳng, lại không có gì. Chính là thích hợp cho chúng ta ở trên bãi cỏ tha hồ vui vẻ lăn lộn. Còn có những phòng ở thật tốt, không chỉ lấy ánh sáng tốt, còn thông gió, thông đến mức không cần thông tiếp. Hơn nữa, địa lý ở đây rất tốt, chúng ta thẳng thắn hủy đi tường vây chung quanh, đem kiến thành một cái chợ bán xỉ, tiền thuê nhiều đến mức đếm mỏi tay. Trường Bình oán hận dậm chân cắn răng nói, ta đến tìm phụ hoàng, nhờ phân xử. Phương Tranh kinh hãi vội ngăn cản nàng. Để làm chi? Làm người tốt còn không cảm ơn được sao? Phụ hoàng nàng hảo tâm ban tòa nhà cho chúng ta, nàng có tìm ông ấy làm giữ cái gì? Ông ấy đắc tội nàng sao? Trường Bình ủy khuất đến sắp khóc, căm giận chỉ vào Phan phủ đổ nát thê lương chung quanh, cả giận nói. Ngươi nhìn xem, đây là chỗ cho ngươi ở lại sao? Phụ hoàng có ý tứ gì chứ? Sẽ đưa một đống rách nát cho chúng ta, còn không bằng cho tiền đi. Rốt cuộc ta có phải con gái được ông ấy yêu thương nhất hay không vậy? Đem một đống đổ nát buồn nôn đưa cho chúng ta, không biết nơi này bị vương bắt đản nào đốt cháy. Sắc mặt Phương Tranh lúc xanh, lúc trắng. Thần tình xấu hổ không gì sánh được. Lúc phóng hỏa đốt Phan phủ, Phương Tranh về nhà vẫn luôn xấu hổ không dám nói với người nhà chuyện này. Chuyện này thực sự là quá mất mặt. Chẳng biết vì sao nhà của mình hết căn này đến căn khác đều bị chính mình đốt đi. Sau khi cùng Trường Bình thành thân, thái độ làm người của nàng đã trở nên quy củ. Trên cơ bản cửa đến Phương gia cũng không đi ra, cửa trong cũng không qua lại bao nhiêu. Tự nhiên không biết vương bắt đản phóng hỏa thiêu tòa nhà chính mình lại chính là phu quân của nàng. Chỉ có mấy người Phượng Tỷ là có chút chú ý, liếc mắt nhìn Phương Tranh, nén cười cái gì cũng chưa nói. Con mắt Phương Tranh đảo qua mọi người. Cảnh tượng thật thảm. Nếu theo tiêu chuẩn Phương phủ ở đây xây lại một tòa phủ đệ, không xài đến hơn 10 vạn lượng bạc, sợ rằng cũng không ra nổi hình dáng. Điều đó chính mình thiếu lãnh tính. Lúc đó nếu không cho bách tính đốt lửa, thì thật tốt. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Phương Tranh cười gượng nói. Tùy tiện nhìn chút là được rồi, sắc trời không còn sớm, chúng ta cần phải trở về. Trường Minh ngồi xổm xuống bãi cỏ nơi tiền viện chui cái miệng nhỏ nhắn bướng bỉnh nói. Ta không, ta muốn vào cung, muốn phụ hoàng cho chúng ta tòa nhà khác, địa phương rách nát này ta không cần. Nếu nàng biết được chính ta cho phép phóng hỏa thiêu nhà của mình, sẽ chửi ta đến tối tăm mặt mày quá. Trong lòng Phương Tranh âm thầm kêu khổ, nhìn thấy sắc mặt của mấy nàng cũng không hài lòng với tòa nhà này. Loại tòa nhà đổ nát này đương nhiên sẽ không ai chịu thỏa mãn. Thấy Trường Bình cố ý muốn tiến cung, Phương Tranh cắn răng một cái, không thể làm gì khác hơn là khai hết toàn bộ. Cái gì? Tòa nhà này là phu quân hạ lệnh đốt sao? Trường Bình các nàng đều không dám tin tưởng nhìn hắn. Phượng Tỷ ở một bên che miệng cười không ngừng. Lúc đó khi trời rất lạnh, mọi người đều muốn đốt lửa sưởi ấm. Tòa nhà này lại dù sao cũng quá cũ rồi, nên thẳng thắn xem như là củi đốt, rồi xây mới cũng tiện. Vì muốn trợ giúp bọn họ nên ngày hôm đó đốt lửa sưởi ấm cũng rất vui sướng. Phương Tranh trợn mắt nói bậy, gương mặt không đỏ cũng không hề ngừng hô hấp. Thấy các nàng đều lộ ra thần sắc không tin, Phương Tranh thở dài nói. Được rồi, ta sai rồi, tội ta đáng chết vạn lần. Lúc đó ta không nghĩ tới phụ hoàng của nàng lại hào phóng như vậy, lại tặng cả tòa nhà cho ta. Nàng biết ông ấy luôn luôn keo kiệt mà, là người hay tính toán chi đi, dù là phân đồ vật gì. Vẻ tức giận trong mắt Trường Bình càng sâu. Phương Tranh bật người cúi đầu, thức thời hạ kết luận. Nói chung ta sai rồi, ta còn trẻ tuổi, các nàng tha thứ ta đi. Vừa nói một chân còn trà trà vòng trên mặt đất, cúi đầu suy nghĩ, bộ dáng như vừa ủy khuất, vừa chột dạ. Phương Tỷ là người đầu tiên không nhịn được thổi phù một tiếng nở nụ cười. Tiếng cười lại truyền nhiễm, Phương Tỷ mở đầu, mấy nàng kia cũng không nhịn được rốt cục bật cười. Cười đến nửa tới nửa đuôi, thẳng đến không đứng vững. Trường Bình vừa cười vừa hướng Phương Tranh, nhéo đánh hắn. Người là tên hỗn đản, trách không được trước đây người khác đều gọi người là bại gia tử, quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ lại phóng hỏa thiêu chính nhà mình, còn nói là hỗ trợ cho mọi người vui sướng, toàn chuyện ma quỷ, thực là cực độ hỗn đản. Trên đường về phủ, Phương Tranh quỷ quỷ nhạc nhạc móc ra một sấp ngân phiếu nhét vào trong tay Trường Bình. Đây là ở đâu? Tên hỗn đản nơi kiếm được nhiều bạc như vậy? Tuy là Trường Bình đã quen mắt, nhưng sấp ngân phiếu này chừng hơn 10 vạn lượng. Nàng lại càng hoảng sợ, cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ thành hình chữ O. Là vì phù kiếm đó, toàn là tiền mồ hôi nước mắt. Phương Tranh nhìn Trường Bình nháy nháy mắt mấy cái, cười nói. Thành công tượng tốt nhất một lần nữa xây dựng lại cái nhà là được rồi. Án theo suy nghĩ của nàng mà xây, ta chỉ có một yêu cầu, giường trong phòng phải lớn, phi thường lớn. Nói xong, Phương Tranh không có hảo ý ngắm nhìn bốn phía bên đạo bà. Nếu như các nàng nguyện ý cùng lăn lộn một giường với ta. Đưa các lão bà về phủ xong, Phương Tranh phải đi Phúc Vương phủ. Nhiều ngày không gặp Mập Mạp, không biết tên tiểu tử này lại đang bận rộn việc gì. Có một số việc cần câu thông với hắn một chút. Những câu nói của Phan Thượng Thư trong Thiên Lao ở trong đầu Phương Tranh khắc sâu ấn tượng. Đều nói người trước khi chết, lời nói cũng thiện. Những lời nói của Phan Thượng Thư mặc dù không phải xuất phát từ thiện ý, nhưng ít ra hắn phân tích rất có đạo lý. Hôm nay tình cảnh của mình và Mập Mạp thực sự là không quá diệu, lại bị ép giữa Hoàng Thượng và Thái Tử. Hai bên còn có một đám đại thần chu chéo không ngừng. Trong lúc không cẩn thận, chính mình và Mập Mạp sẽ rơi vào bốn bề thụ địch, hoàn cảnh tứ cố vô thân. Đã đến thời gian cùng Mập Mạp nói chuyện. Phúc Vương phủ là nơi Phương Tranh thường đến. Bọn thị vệ trước cửa phủ từ lâu đều đã nhận biết hắn. Vốn không hề ngăn cản, Phương Tranh cứ như vậy tiêu sái đi thẳng vào. Mập Mạp đang ở hậu điện phê duyệt công văn, nhìn thấy Phương Tranh đến, không khỏi nhận người buông bút xuống, đứng lên nói. Sao hôm nay người lại tới đây? Phương Tranh còn chưa đáp thì hắn đã cười. Nè, chẳng lẽ trộm tình bị muội tử của ta phát hiện, đem người đá ra ngoài. Phương Tranh trừng mắt, vương bát khí tứ tán. Nàng dám, ta sẽ hào hào giảng đạo lý với nàng. Mập Mạp sai người mang rượu và thức ăn lên. Hai người ở hậu điện ăn uống một phen. Uống hết một ngụm rượu, Phương Tranh chỉ công văn trên bàn, cười tủm tỉm khen ngợi. Tiểu tử rất chăm chỉ, ta cho rằng lúc này ngươi đang dựa vào một vị hồng bài cô nương nào đó làm khổ công. Không nghĩ tới ngươi có thời gian chăm chú. Mập mạp thở dài nói. Đừng nói nữa, mấy ngày nay bận rộn đến trời đất đen kịt. Đừng nói là hồng bài cô nương, dù là trắc phi của ta cùng các thị thiếp đều đã lâu còn chưa dính mưa móc. Mập mạp lại thở dài, sắc mặt trầm thống nói. Ta có lỗi với bọn họ, cũng không biết các nàng chịu đựng được sự tịch mịch hay không. Vạn nhất sau lưng ta cùng nam nhân khác làm ba bốn, ta chẳng phải có vợ ngoại tình. Đem anh tử của ngươi điều tới mấy người, giúp ta điều tra. Điều tra. Hai mắt Phương Tranh đăm đăm, một lát sau mới nói. Sao ngươi còn hư hỏng hơn cho ta? Lẽ nào mau bệnh này bị truyền nhiễm? Anh tử của cha chỉ dùng để tìm hiểu tình báo, xem xét quân địch. Không ngờ ngươi muốn ta giúp ngươi bắt gian phu thông dâm. Mập mạp cười gượng. Tùy tiện nói chút. Thật muốn anh tử làm việc này. Đừng nói gì khác. Phụ hoàng sẽ mắng ta tối tăm mặt mày. Vào đêm rồi còn chạy đến chỗ ta khẳng định là có chuyện phải không? Nói chút đi. Nói đến chính đề, Phương Tranh không khỏi thẳng người nhìn thẳng mập mạp, trầm thấp. Mập huynh, có biết tình cảnh hiện nay của ta và ngươi đang nguy trong sớm tối? Mập mạp ngẩn người, nén cười nghiêm trang chắp tay. Nghe phân tích. Tự mập mạp, tức là mập mạp đáng chết. Còn cười được. Phương Tranh đè thấp thanh âm, đem chuyện Phan Thượng Thư nói tại Thiên Lao không sót một chữ nói đại cho mập mạp. Ngoài trừ chuyện chôn 10 Dương Hoàng Kim ở hậu hoa viên tại biệt viện Phan gia. Mập mạp quả nhiên là bật cười. Thịt béo trên gương mặt run run vài cái, mập mạp thở dài nói. Kỳ thực ta cũng biết phụ hoàng bỗng nhiên lệnh ta gia nhập lại bộ tất có dụng ý. Mơ hồ cũng minh bạch phụ hoàng có khả năng muốn ta và người điện thủ đối phó thái tử hình thành chế ước. Nhưng ta còn chưa nghĩ thấu triệt như Phan Văn Viễn. Tên cáo giả kia không hổ trà trộn bao nhiêu năm trong triều đường. Ánh mắt quá nhiên độc ác. Mập mạp nhìn Phương Tranh nghiêm mặt nói. Người có biết phụ hoàng bảo ta gia nhập đại bộ nhận chức gì không? Không biết. Phụ hoàng mệnh cho ta tạm thời nhận chức lại bộ hữu thị lang, chủ quản viên khảo hạch, thăng hạ, chí sĩ và điều động. Người có quyền lực như thế. Phương Tranh thất kinh, nguyên lai cho rằng mập mạp chỉ quản sát chút sách vở, nhớ việc gì đó như chấm công. Không nghĩ tới, trong tay mập mạp nắm quyền lực lớn như vậy, không phải chẳng khác gì làm chức lại bộ trung thượng thư hay sao? Mập mạp cười khổ nói, trước đây đại bộ nắm giữ trong tay Phan Văn Viễn, từ đầu đến cuối đều là người trong Phan đảng. Lần này sau khi tẩy trừ, quan viên lại bộ đều bị tịch thu tài sản tru giết. Phụ hoàng khẩn cấp điều vào không ít quan viên dự khuyết gia nhập lại bộ, lại mệnh cho ta tạm nhận chức lại bộ hữu thị lang, nhưng ta hành xử cũng là quyền lực của lại bộ thượng thư. Thay lời nói khác, hiện tại lại bộ đang trong tay ta. Phương Tranh lẩm bẩm nói, ngươi trưởng lại bộ, ta trưởng ảnh tử và quyền giám sát các quan viên, còn phòng vệ kinh thành, còn thái tử, hắn giám quốc, đối với lục bộ đều có quyền cam thiệt, tham giám. Nếu như mặc kệ tác dụng của đám ngôn quan và đám quan viên phái thanh điểm, nói cái khác hôm nay quyền lực nắm giữ trong tay ta và thái tử kỳ thực là cân tài ngang sức, tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được ai. Mập mạp gật đầu nói, không sai, đó cũng là dụng ý của phụ hoàng. Trước khi phụ hoàng thoái vị khẳng định không hy vọng chúng ta và thái tử có bất luận phương nào độc đại. Về phần phụ hoàng có lòng thay đổi thái tử hay không, hiện tại không dám đoán, nhưng có thể khẳng định chính là sau này triều cục sợ rằng đều là như vậy. Trừ phi cái gì? Mập mạp do dự một chút, cuối cùng cũng thành thật. Trừ phi thái tử thiếu kiên nhẫn, có động tác nào đó. Phương Tranh nhìn chăm chăm mập mạp, thình lình hỏi. Mập mạp, ngươi nói thật cho ta nghe, đối với vị trí thái tử, ngươi có suy nghĩ hay không? Mập mạp nghe vậy kinh hãi, thân sắc hoảng loạn nhìn chung quanh, thấp giọng trách mắng. Ngươi muốn hại chết ta sao? Lời này có thể tùy tiện nói sao? Phương Tranh giống như tiêu sái nhàn nhã uống một ngụm rượu, suy nói, người sợ cái gì? Nơi này chỉ có hai người chúng ta, vào giao tình chúng ta, ngươi còn gì không thể nói. Mập mạp ưỡn ngực, chính nghĩa lời nghiêm. Lời của Phương huynh sai rồi, thánh nhân có câu nói, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử. Còn mắt Vương Tranh không nháy theo dõi hắn, trong ánh mắt lộ ra vẻ hèn mọn thật sâu. Mập mạp sụt vai, thịt béo trên mặt cũng vô lực sụp xuống tới. Đôi mắt nhỏ nhìn quanh mọi nơi, rốt cục thấp giọng nói. Được rồi, ta thừa nhận ta xác thực có nghĩ tới. Trước đây không có cơ hội nên vốn không dám nghĩ. Hiện tại ta trưởng đại bộ mà ngươi nắm giữ ảnh tử và quyền giám sát các quan viên. Chẳng biết vì sao ta đối với vị trí thái tử cũng càng ngày càng khát vọng. Mập mạp nhìn Phương Tranh, thương cảm hề hề nói. Phương huynh, có phải ta biến thành xấu xa? Trước đây ta không phải như thế. Phương Tranh cười nhạo. Cái gì biến thành xấu xa? Ý của ngươi là trước đây ngươi rất thuần khiết. Đừng có mà tự khoa trương như thế. Ngươi là dạng người gì ta còn không biết. Ta, ngay cả dáng dấp ngươi cởi chuồng nhảy sông tự vẫn còn gặp qua. Mập mạp vội la lên. Không phải nói rõ chúng ta cùng nhau quên đi chuyện này sao? Sao ngươi còn nhắc? Phương Tranh cười nói. Được rồi, ngươi cũng đừng nên che lấp nữa. Đối với vị trí thái tử có khát vọng là chuyện rất bình thường. Tới vị trí này của ngươi, nếu ngươi không có suy nghĩ về nó, ta thật hoài nghi đầu óc của ngươi có mau bệnh. Chuyện này trong lòng chúng ta hiểu rõ là được. Người ta đều biết, nếu như thái tử thực sự lên ngôi hoàng đế, sợ rằng chúng ta cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Cho nên hôm nay, chỉ có hai ta điên thủ. Mập mạp nghe vậy thịt béo cả người không hiểu vì sao rung động một chút, cắn răng thấp giọng nói. Làm sao điên thủ? Hiện tại then chốt là thái độ phụ hoàng của ngươi. Nếu như phụ hoàng ngươi thực lòng, có lòng thay thái tử, việc này sẽ làm. Nhưng phiền toái nhất chính là thế lực trong quân của thái tử cũng không nhỏ. Đây là chuyện dù ngươi ta điên thủ cũng phải nghĩ biện pháp. Hai người ở trong hậu điện Phúc Vương Phủ ngồi đối diện thương lượng thật lâu. Bên trong thái tử phủ, thái tử đang lắng nghe tư tư đàn tỳ bà. Bỗng nhiên nghĩ đến người phát lạnh, chợt hắt xì một cái. Thái tử kỳ lạ thoáng nhìn qua khí trời hàn lạnh bên ngoài cửa sổ, lại khôi phục dáng tươi cười đầy mặt, tiếp tục chìm đắm trong tiếng tỳ bà dịu dặt của tư tư. Ok, hôm nay dừng ở đây nhé. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.